nguyên lai là một đầu xanh ngọc bọ cạp tinh. Bất quá không quan trọng, co lại đến thuận tay liền được. Đơn giản như vậy mà khô khan sinh hoạt, Phùng Tiết cũng là qua say sưa ngon lành. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ lúc nào đem hai nguyên quân chủ lập hiến chế cùng trên dưới nghị viện chế độ vứt ra. Kỳ thực hiện tại mỗi ngày lên triều đã có chút quý tộc nghị viện cảm giác. Đám đại thần cũng tại dần dần thích ứng lấy Phùng Tiết cho ra một cái đại phương hướng. Cụ thể sự vụ từ bọn họ thảo luận hành chính phương thức. Hình bộ càng là đã có theo luật trị quốc cương lĩnh. Thế nhưng khoảng cách một điểm cuối cùng biến đổi, tựa hồ còn cần thời gian tích lũy. Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, lên triều cũng là đã kết thúc. Đại thái giám mang theo quần thần vấn đề đi vào hậu cung. Luôn cảm thấy tiền đồ có chút tối nhạt. Người ta Tô Quý Phi chính dưỡng thai đâu? Người lúc này nói muốn đánh trận. Cái này có thể được không? Bất quá Phùng Tiết nghe về sau, cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Ngược lại lộ ra một cái làm cho đại thái giám dùng mình nụ cười nói. Đánh, ta đại thương đối với loại chuyện này tuyệt đối số không tha thứ. Có một cái giết một cái. Phàm là tham dự trong đó. Xét nhà, bêu đầu, thân tộc ba đời trong vòng không được khoa cử. Hết thảy phán quyết từ hình bộ thẩm phán phía sau từ thành hoàng ti tiến hành phúc thẩm. Cam đoan không có oan giả sai án. Phùng Tiết nói xong, lấy ra giấy trắng xoát xoát xoát viết xong thủ lệnh. Ba tương đương một cái đáp lên con dấu giao cho đại thái giám. Sau đó lại nói, nhường công bộ cho ta ở hoàng cung thiền điện xây một tòa thư viện. Đợi đến ta hoàng nhi giáng sinh, liền nhường người đồng lứa cùng một chỗ đọc sách. Ta tự mình dạy bảo. Đúng, bệ hạ. Đại thái giám ngược lại không có cảm thấy cái này có vấn đề gì. Nhưng khi chờ đợi bệ hạ hồi phục, bách quan nhìn thấy cái này hai đầu tin tức về sau, lập tức vỡ tổ. Trước một cái còn tốt. Đối với kết quả này, không cần nói là Văn Trọng hay là Hoàng Phi Hổ đều có đoán được. Thế nhưng liên quan tới thư viện sự tình, vậy liền thật không được. Đừng nhìn chỉ là nhường xây một cái thư viện. Thế nhưng trong thư viện đi học cũng là thái tử, dạy học càng là hoàng đế. Như vậy cái gọi là người đồng lứa chỉ ai? Cũng không thể là từ dân gian tùy tiện sách một đám tiểu hài tử a. Rõ như ban ngày, khẳng định là văn võ bá quan hài tử a. Mà từ nhỏ bồi tiếp thái tử đọc sách, đó chính là thái tử tương lai thân tín. Chớ nói chi là dạy học hay là bệ hạ. Khụ khụ, lên triều kết thúc. Ta liền đi về trước. Phí Trọng ho khan hai tiếng, liền muốn rời khỏi. Đỗ Nguyên Tiễn con ngươi đảo một vòng, lập tức kịp phản ứng. Đồng dạng đến, trong nhà của ta có việc, cũng về trước đi. Ta cũng thế, chấm ngoặc kép, ta cũng thế, chấm ngoặc kép, ta vậy, chấm ngoặc kép. Hoàng Phi Hổ rốt cục ý thức được cái gì? Đang muốn đi về nhà cùng phu nhân lại sinh hai đứa con trai. Lại bị Văn Trọng một cái níu lại nói. Đi cái gì? Người không phải là muốn đánh nhau sao? Trước tiên đem động binh sự tình định ra đến. Là, chấm ngoặc kép, Hoàng Phi Hổ mặc dù ai cũng không sợ. Thế nhưng đối mặt Thái Sư Văn Trọng, hay là cúi đầu xuống, không quá tình nguyện cùng cái khác một mặt bi phẫn binh bộ quan viên thương thảo lên chiến tranh. Chi tiết, thế là, tiếp xuống trong một năm. Đại thương tầng cao nhất quan viên trong nhà, bao nhiêu đều có một hai vị hài đồng giáng sinh, thậm chí có một vị qua tuổi 70 lại bộ thị lang quả thực là liều ra một cái con trai trưởng, làm cho cả triều văn võ đều là vẻ kính nể. Lão gia hỏa này, thật sự là liều, bất quá không liều lại có thể làm sao bây giờ? Người cũng không thể nhường cháu trai đi thôi. Tôn tử của ngươi cho thái tử làm đồng học. Chẳng phải là nói ngươi so bệ hạ lớn một đời. Mặc dù đây là sự thật. Thế nhưng ngươi không thể làm như vậy đúng không? Quan trường nha. Luôn luôn phải chú ý một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.